Chương 413, Kỵ sĩ chiến bạch dược. Chương 413, Kỵ sĩ chiến bạch dược gạn trục đã chết, vai và ỉnh luật vô cùng vững tin này một. Lấy trình độ đó công kích, mặc dù là mình cũng không cách nào chống cự. Cùng thực lực của hắn xấp xỉ như nhau, ản trục tự nhiên cũng không cách nào chống lại. Dù sao, đây chính là thời đại thần thoại anh linh nổ lệ phẹn tạt sùm giải phóng hoàn toàn một đòn chỉ là dư âm liền đem thân dài gần 200 mét lục chi vương giả đẩy lên. Đáng sợ như thế lực phá hoại, đối với cơ quân điện hạ thực lực rất rõ ràng hắc, bạch kỵ sĩ, tự nhiên có thể phán đoán ra na nở dê không thể chịu đựng ở sự công kích này. Từ trận nổ tung bắt đầu đến bây giờ, luôn luôn không có cảm nhận được chút nào hacker khí tức. Nhưng trong lòng vẫn là mong mỏi có như vậy một tia kỳ tích xuất hiện. Nhưng là, đợi được bụi mù tiêu tan, chỉ lộ ra không có một bóng người hố sâu sau. Hy vọng, tan vỡ cơ quân điện hạ thế nhưng cứ như vậy mất đi bất kể là hòa ản sở chuột vẫn là bờ lù đều một mặt không dám tin tưởng. Cái kia kiêu ngạo ti nhờ cơ nổi nóng, có lúc còn biết làm nũng công chúa cứ như vậy kỵ sĩ vẻ mặt nhất thời vặn mẹo. Dị thường giữ tợn phẫn nộ nhìn quét ở đây tất cả mọi người. Vô cùng cuồng bạo khí tức sát phạt thoáng chốc bao phủ toàn trường. Không có bất kỳ lời nói, trường kiếm trong tay nắm chặt, sôi trào mãnh liệt ma lực tràn đầy đến để không khí vặn vẹo không khí đột nhiên trơn nên ẩm ướt đứng lên, bị sóng trùng kích ép trở thành bình địa khu vực tràn ra nước biển không đúng. Hẳn là từ đất đai biến thành nước biển mới là tâm giống phong cảnh ăn mòn thế giới. Đây là bạch kỵ sĩ bờ lũ có dự vừa xảy ghi ổ cố hữu kết giới. U linh hành quân U Lam thâm thúy đến gần như đen kịt nước biển sâu không thấy đáy, từng chiếc thời trung. Cổ hải chiến bên trong buồm thuyền từ bờ lũ phía sau hiện lên. Hình thức quỷ dị, liền ngay cả buồm, thân thuyền đều rách tả tơi. Đó là lần lượt kịch liệt chiến đấu sau dấu vết lưu lại, là cổ lao anh dũng chứng minh. Loại này theo lý không cách nào tiến lên đồ cổ. Giờ khả cờ na y nhưng ở trên biển rộng tùy ý đi. Trên thuyền truyền đến đám thủy thủ lâm chiến trước cảm xúc mãnh liệt mênh mông hành khúc. Giữa bầu trời lành lạnh ánh trăng chiếu rượu xuống. Hiện lộ ra thủy thủ hình dáng. Mỗi một người đều là thân hình nửa trong suốt ú linh đây là truyền bên trong ú linh thuyền ú linh hành quân kết giới bên trong. Kết giới bố trí người bỡ lù một vị, bạn chi kỷ bạn tốt tỏa ản sờ chuột một vị. Kẻ địch, chỉ có ai hỏi hình lột một người thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Muốn đem giết chết cơ quân điện hạ hung thủ hết thể giết chết. Liền muốn dùng không tầm thường biện pháp. Đi hắn kỵ sĩ vinh dự, công bằng chính nghĩa chỉ cần đưa bọn họ giết 4M. Cơm sợ ách, chết là đủ rồi không cần phải gấp gáp, từ từ đến. Một cái cu nở dê chạy không thoát sử dụng ma lực đồng bình ở giữa không trung oai và ỉnh lột sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Tuy rằng hắn là ý ạ bột lẹt chi vương. Có thể hắc, bạch hai vị kỵ sĩ cu nở dê không phải cái gì người yếu. Dù cho chỉ là đối mặt trong đó một vị. Thắng bại như thế nào QNZ còn phải xem đánh qua lại. Cần phải là đối mặt hai người giáp công, kết quả là phải thua không thể nghi ngờ. Đặc biệt là bờ lũ cái này của dự vừa xảy ghi ổ cố hữu kết giới, đối với am hiểu cận chiến chính mình có rất lớn khắc chế. Trước tiên phá tan lại. Hơi suy nghi, vai và ỉnh lột không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Phảng phất lòng này giống thế giới đồng thời không ổn định, ở xung quanh biển rộng dần dần thối lui, biến thành mặt khác dáng dấp. Đây là vai của ỉnh lột của dự vừa xảy ghi ổ cố hữu kết giới tuy rằng còn chưa mở ra hoàn toàn, nhưng cũng có thể dò xét đến chút hứa phong cảnh. Sơ lược nhìn lại, bắt mắt nhất, là một tấm cao quý hoa lệ vương tọa đột nhiên. Còn đang hướng ra bên ngoài mở rộng kết giới nhất thời ngừng lại, sau đó chợt bắt đầu lùi lại mà quay về. Bất luận vai của ỉnh lột như thế nào chuyển vận ma lực, cũng không cách nào chống đỡ đột nhiên tăng cường bài xích. Đó là hợp hắc. Bạch hai vị kỵ sĩ lực lượng áp chế một cách cưỡng ép của dự vừa dạy xảy ghi ổ cố hữu kết giới, triển khai thất bại. Biết phá cục vô vọng ai hỏi ỉnh lột biểu hiện nhất thời âm lạnh xuống, hai người các người, là nhất định phải cùng ta đấu cái một mất một còn hỏi dò lời nói nhưng dùng khẳng định ngữ khí ra. Đáp án không cần cu nở dê sáng tỏ. Hắn chờ mong, chẳng qua là có thể đổi lấy trong lúc nhất thời. Dưới chân đột nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, hỏa thuộc tính ma lực thả ra. Cả người giống đạn đạo như thế mượn ma lực thúc đẩy, cấp tốc hướng về U Linh thuyền bay đi tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ rất tốt, có thể hắc, bạch kỵ sĩ QNZ không phải mới ra đời chim non, như thế nào sẽ dễ dàng như thế làm cho hắn thực hiện được. Ầm, U Linh thuyền chở khách pháo một vòng bắn một lượt. Toàn bộ bầu trời thoáng chốc bị màu U Lam đạn pháo bao trùm, nhìn qua giống như đầy sao JNZ như óng ánh, nhưng này mỹ lệ sau lưng, nhưng là đủ để đưa người vào chỗ chết hung hiểm những này đạn pháo, đừng xem là do thời trung cổ pháo phóng ra, uy lực có thể một không thể so hiện đại hỏa lực. Càng thậm chí bởi vì ưu linh thuyền đặc tính, đối với sinh vật có càng mạnh hơn lực sát thương khá lắm vai và ỉnh lột đối mặt bay vụt mà đến vô số đạn pháo, tốc độ không giảm chút nào trước mặt đầu cơ ngay ở hai bên sắp va chạm trước mắt, đột nhiên hướng phía dưới đến cái 90 độ góc vuông chuyển hướng. Dễ dàng né qua đầy trời hỏa lực, tiếp tục nhằm phía chỗ cần đến. Đối với tình huống như thế bờ lũ sớm có dự liệu, nếu là vai hồi hình lột đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, thánh đường giáo hội cũng sẽ không làm cho hắn tiêu giao lâu như vậy. Trường kiếm trong tay từ trước đến giờ phe địch hướng về nhất chỉ, ở nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi phất bên trong, sắc ý lâm liệt hét lớn một tiếng, giết giết n nhiều vô số kẻ u linh quân sĩ đồng thời lệ quát một tiếng, lưới đao chỉ. Không còn ở manh ra tờ ở lạnh lạnh ánh trăng chiếu bắn xuống, đông đảo ưu linh thế nhưng bay lên trời, giống như là thủy triều nhấn chìm vọt tới vai hỏi hình luận này, mới là bờ lũ ưu linh hành quân cường sát nhất tay giản bị hắn giết chết kẻ địch, vong hồn đều sẽ bị quân dự hồi dạy xảy ghi ổ cố hữu kết giới vĩnh cửu nuốt chửng, hóa thành anh dũng binh sĩ. Những này vong hồn bên trong, ngoại trừ những cái kia phổ thông đồ ăn ở ngoài, mỗi một cái quân sĩ đều là đã từng uy danh hiển hách. Tên chấn một phương nhân vật mạnh mẽ ngang dọc biển rộng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vua Ha Y Tà Cờ, thực lực mạnh mẽ ma thuật sư, phản kháng phản loạn Y A Bột Lẹt, lưu danh sử sách anh hùng cùng chiến sĩ tuy rằng biến thành vong hồn sau thực lực giảm mạnh, nhưng mỗi cái quân sĩ vẫn như cũ có thể nói thực lực mạnh mẽ. Mặc dù là nhất là yếu phổ thông đồ ăn ở kết giới bổ trợ xuống, đều có thể dễ dàng phá nát sắt thép hơn nữa bọn họ còn thừa kế ưu linh đặc tính. Vật lý tổn thương lớn phạm vi giảm miễn đây chính là Y ạ Bột Lẹt 27 tổ, bạch kỵ sĩ thực lực cường đại. Có thể hứa xảy ghi ổ cố hưu kết giới ưu linh hành quân, thậm chí có thể chinh phục vương e cấp hạ mì hóc the kinh sánh ngang mặc dù vai hỏi ảnh lột thực lực không thể so bờ lù nhược thì lại làm sao tại đây dường như làn sóng mãnh liệt ưu linh biển bên trong, bị ép rơi vào khổ chiến. Mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, mỗi một cái ma thuật công kích đều có thể giết chết không ít ưu linh thì lại làm sao những này ưu linh vốn chính là vong hồn. Có thể hiện giới hoàn toàn là dựa vào bờ lù ma lực cụ hiện. Cũng chính là, chỉ cần bờ lù bất tử, những này ưu linh quân sĩ liền có thể vô hạn sống lại nhân loại bình thường nhọn ma thuật sư sử dụng tới cô dự dạy xảy ghi ổ cố hữu kết giới, kéo dài cái mười mấy phút đồng hồ đủ để tự hào. Nhưng đối với sức sống cực kỳ mạnh mẽ, ma lực cực kỳ dô y ra ho y ạ vột lẹt 27 tổ đến. Có thể duy trì kết giới mấy lúc bờ lũ cùng ọa ạn sở chuột hai người chẳng qua là lặng lặng đứng ở tàu chỉ huy trên bong thuyền, không nhúc nhích nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bị u linh hải triều nuốt chửng oai và in lột. Lạnh leo sát ý đồng thời không có theo thời gian trôi qua mà giảm bớt, trái lại càng ngày càng nồng nặc. Nồng nặc đến con mắt đều biến thành khát máu màu đỏ tươi thỏa thích dây rùa đi càng là ra sức dây rùa. Ma lực đã tiêu hao càng nhanh hơn tốc. Bất luận ngươi còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, lần này, đem mệnh đứng lại cho ta hóa thành ưu linh, vĩnh viễn không được siêu sinh ở kết giới ở ngoài. Hai vị đồng bạn đã muốn đi vào đánh giết vai hoài in lốt, tại chỗ, chỉ chờ có bạch chi thú một người mà kẻ địch, nhưng là ở tổ cấp bên trong đều cực kỳ mạnh mẽ thần tử mét, ma thành phạm. Phèm, phục thê kỳ en hàn sơ, còn có gần gũi nhất tổ hồ chi ị ạ bột lẹt giờ ba giờ. Tổng cộng bô nở tên cường địch rõ ràng nhân số đại chiếm ưu thế mẹt một nhóm, nhưng không có một chút nào ung dung, trái lại biểu hiện ngưng trọng dị thường. Bởi vì, bạch chi thú phát uy ngửa mặt lên trời một tiếng thê thảm gào thét, chủ nhân mất đi thông khổ, vào thời khắc này hóa thành đối với kẻ thù căm hận, không chết không thôi nguyên bản bất quá một người cao thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành một con cao tới 3 mét màu trắng chó lớn chuẩn xác đến bạch chi thú cũng không phải chó loại. Na nở dê là gạ quái vật, bị giao cho đối với linh trưởng loại sinh vật có tuyệt đối sát phạt quyền tuyệt cường quái vật hình thái biến hóa, không phải cái gì biến thân, mà là liên thông tự nhiên, giải phóng chính mình toàn bộ sức mạnh trạng thái ma nhờ nhất bất luận ma lực vẫn là thân thể năng lực, đều có tăng lên cực lớn một tiếng phẫn nộ rít gào, chỉ thấy bạch quang lóe lên, ngoài mấy chục thực ẻn hạn sở trong nháy mắt bị đụng bay nếu không phải là đúng lúc dùng trong tay ma kiếm đón đỡ, lần này xương cốt đều sẽ gây vơ ánh mắt đột nhiên xoay một cái, chặt chẽ chăm chú vào giờ bạ giờ trên người. Bị cặp kia tàn nhẫn khát máu thú đồng nhìn chằm chằm trong nháy mắt, giờ bạ giờ cả người một cái giật mình, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. kia không phải là bởi vì đối phương mạnh mẽ mà sợ hãi, là từ thân thể, thậm chí linh hồn bên trong tản mát ra hoảng sợ. Sinh vật mặt vơ y thiên địch lúc không cách nào nén xuống phản ứng tự nhiên linh trưởng loại sát thủ đặc quyền, rất bất hạnh, ỷ ạ vột lẹt đồng dạng là linh trưởng loại. Càng không may, tuy rằng giờ bạ giờ thực lực rất mạnh, khoảng cách tổ cấp chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, dù sao không có đông đảo ỷ ạ vột lẹt thậm chí nhân loại tán đồng, trở thành khái niệm thăng hóa tổ. Bởi vậy, hắn chết. Bị bạch chi thú một chảo xé rách. Mà cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, ba người còn lại, đều là chân thực tổ. Này áp chế lực, đối với bọn họ không có quá to lớn ảnh hưởng. Đây là một hồi trận đánh ác liệt phức kỳ cầu lớn. Vang nóng cùng ỷ sở kẹn đờ hai người chiến đấu từ lâu triển khai. Có gạt tốt bầy bị lọn, dù cho chẳng qua là không ngừng thả nỗ lệ phẹn tạc, vang nóng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá kỳ dị chính là, hai người chiến trường trên không trung hạ xỉ ra đại trạch bên trong đột nhiên xuất hiện khổng lồ cho lớn, cao đại nhân ngẫu, còn có kịch liệt ma lực gợn sóng. Trí tuệ phi phàm anh hùng vương kia còn không rõ là xảy ra chuyện gì. Một đám rác rưởi, dám to gan lường gạt bản vương, thực sự là khá lắm cực điểm tức giận vàng nóng giận dữ cười. Sắc mặt âm trầm vọng hướng về phía trước giữa bầu trời, điều khiển thần uy bánh xe qua lại nỗ lực chinh phục vương. Thần uy bánh xe là A cấp đối với quân nổ lệ Phantas, ngoại trừ mạnh mẽ lực phá hoại ở ngoài, trên tốc độ đồng dạng không thể coi. Mà Diệu Games có thể trên không trung truy đuổi đối phương, dựa vào chính là mình phía dưới kia chiếc do hoàng kim cùng ngọc lục bảo bảo tha cờ hờ hình thành, có thể bay lượn ở thiên không hào quang chi thuyền cổ Ấn Độ thần thoại bên trong bầu trời máy bay, vì mạn ạ. Ha ha ha ha, bầu trời này tự do chi phong thực sự là thoải mái anh hùng vương. Bằng vào công kích này nhưng là không la mở gì được cờ ta. Thao túng thần như né qua không biết lần thứ mấy nổ lệ phẹn tạt sầm xạ kích, thuận thế khống chế lôi điện bắn mạnh hướng về đối phương giúp đỡ giáng trả, chinh phục vương hào bước cười to. Tuy rằng vì mạ nạ bất kể là tốc độ vẫn là tính năng lên đều so với thần uy bánh xe cường lớn không ít, có thể chỉ có ở loại này ngắn trình linh sống đổi hướng lên. So với thần như loại sinh vật này động lực vẫn là kém một chu tờ đại sau khi cười xong. Chinh phục vương lại mang tiếc hận ý tứ hàm xúc mở miệng, đáng tiếc, những này nổ lệ phẹn tạt sầm sẽ tự động thu hồi. Bằng không ta còn thực sự muốn đem bọn họ giữ lại làm thu gom. Nghe nói như thế Dịu Games sắc mặt càng trở nên âm trầm, hơi suy nghi, cao tốc phi hành hào quang chi thuyền đột nhiên dừng lại. Là thời điểm, kết thúc loại này thẻ nhạt truy đuổi trò chơi.